Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 340, thích khách. 6 chương, Sở Ly Ti thấy không rõ Lam An Vương tâm tư, thông qua nét cười của hắn, nhưng mơ hồ có thể đoán được, hắn âm thầm lắc đầu, đều ở đúng như dự tính, liền xem ai tính được lá tinh. Hắn mang theo sắc mặt không quen Tiêu Thi ra tầm mắt của bọn họ. Sau đó lóe lên biến mất, trở lại quốc công phủ. Hắn tiểu viện, Tiêu Thi ngồi vào tiểu đình bên trong. Mặt lạnh hừ nói, dường như cùng Tiết Lăng không quan trọng lắm chứ. Các nàng sẽ chính mình rời đi, tự sẽ có người tiếp ứng. Sở Ly nói, Tiêu Thi mặt lạnh, nhíu lên đại lông mày. Sở Ly nói, tiểu thư, mà nhẫn một quãng thời gian, hắn sẽ không hoạt quá lâu. Ngươi dùng biện pháp gì? Tiêu Thi bỗng cảm thấy phấn chấn. Sở Ly cười nói, rất tầm thường biện pháp, còn không mau mau nói. Tiêu Thi tức giận, Sở Ly nhìn nàng có Xá Lợi Phật Châu ở, thần thông không thể gần, không sợ hư ninh có thể thấy. Nói mau nói mau, Tiêu Thi bận bịu dục. Sở Ly nói, ta ở An Vương trong viện loại một loại thảo, có thể thúc người hưng phấn, đối với hắn không nguy hại. Một khi luyện công, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly để viên rộng hải loại vong tình thảo đã nảy mầm, có thể sản sinh hiệu dụng. Lúc bình thường, đối với An Vương ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nếu An Vương đi trong đỉnh tu luyện, thì có rất lớn khả năng để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu như vậy còn không được, vậy sẽ phải thêm một cây đuốc, để hắn thịnh nộ, nỗi lòng bất bình. Lại bước vào bên trong đỉnh tu luyện thì hai người trùng điệp, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm càng to lớn hơn mấy phần. Này đã là ổn thỏa nhất giết An Vương phương pháp, có điều còn phải xem An Vương vận may làm sao. Thật muốn vận may 10 phần, một chốc không chết được, vận may không được, khả năng 1-2 lần liền xong đời. Tiêu Thi nói, như vậy cũng tốt. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Sở Ly mang theo nàng lại đi tới một chuyến Thập Vạn Đại Sơn. Tán một giải sầu, hai người đạp xuống tiến vào Linh Hạc Cự Phong. Hai đạo bạch quang phóng tới, tốc độ như điện, trường miệng như kiếm. Sở Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Tiêu Thi rời đi. Hiện tại chúng nó không trêu chọc được, cũng không thích hợp giao lưu cảm tình. Vẫn là chờ tiểu Linh Hạc đi ra nói sau đi. Này hai con Linh Hạc không tốt tiếp cận. Tiểu Linh Hạc nhưng không phải vậy, đơn thuần nhất, nên dễ dàng lừa gạt. Nếu có thể thu một con Linh Hạc làm sủng, cái kia tươi đẹp đến đâu có điều. Một đêm đi qua, ngày thứ hai đoàn người tỉnh lại ra đi thì Mạnh Chấp dựa theo thường lệ kiểm kê một lần nhân số. Bỗng nhiên kêu lên, không đúng, nhân số không đúng. An Vương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Chấp. Trịnh Lập Đức hướng về Mạnh Chấp đi tới. Mạnh phó thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Mạnh Chấp sắc mặt âm trầm. Thống lĩnh, ít người 4 cái. Cái nào 4 cái? Trịnh Lập Đức hừ nói. Sẽ không là quốc công phủ chứ? Mạnh Chấp lắc đầu. Là chúng ta phủ, là 4 tên hộ vệ. Tiên thiên cao thủ, không thể nào. Trịnh Lập Đức cau mày nói. Tối hôm qua không có động tĩnh à? Để bọn họ tìm một chút. 4 người một tổ, không cho phép phân tán. Phải. Mạnh Chấp ôm quyền, hắn rất nhanh tổ chức nhân thủ, khuếch tán ra, tìm chu vi, người ở chỗ này, có người kêu lên. Mạnh Chấp bận bịu triển khai khinh công nhanh chạy tới, nhìn thấy tình hình trong sân, hoàn toàn biến sắc. 4 tên hộ vệ nằm trên đất không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, chết đã lâu. Hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút vết thương, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một chiêu kiếm mất mạng, kiếm pháp chắc tuyệt, nhưng người này hẳn là tiên thiên cao thủ, cũng không phải là thiên ngoại thiên cao thủ. Bị một tiên thiên cao thủ ẩn núp tới gần, giết 4 tên hộ vệ, mà ở đây mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ càng không hề cảm giác. Quả thực là chuyện cười lớn. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Lập Đức cũng đi tới, nhìn thấy 4 tên hộ vệ bỏ mình, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, tra vết thương một chút, đến ra cùng Mạnh Chấp nhất dạng kết luận. Mạnh Chấp thấp giọng nói, thống lĩnh, có thể hay không là quốc công phủ cái kia hai cái. Hắn quét một chút xa xa đứng cạnh Kiệu Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu. Lạnh lùng nói, cho dù không phải bọn họ, cũng nhất định thoát không khai quan hệ. Trịnh Lập Đức lắc đầu một cái. Ta tối hôm qua liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không cái gì mờ ám. Trong chốn võ lâm như vậy hàng đầu kiếm khách không nhiều. Đoàn người đến đánh lên tinh thần. Sợ là còn sẽ tiếp tục đến. Mạnh Chấp cười gan. Hắn như trở lại. Định để hắn làm đến không đi được. Đêm nay chúng ta tự mình thủ trị. Trịnh Lập Đức nói. Hiện tại là thời kỳ không bình thường. Ngao trên hai ngày cũng không cái gì. Vâng, Mạnh Chấp gật đầu. Bọn họ là đón dâu đội ngũ, không thể mang theo thi thể trở lại, chỉ có thể trước tiên chôn, sau đó lại thụ bi trồng cây, quá để tế điện. Buổi tối hôm đó, hai người tự mình thủ trị, một bên trong một ở ngoài. Trịnh Lập Đức ngồi ở An Vương bên người, Mạnh Chấp thì lại đi tới phía ngoài xa nhất, ngồi vào trên một cái cây, nhìn xuống toàn bộ nơi đóng quân. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể nhìn một cái không sót gì. Một đêm phong bình ba tĩnh, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, lại thanh điểm nhân vật thì lại ít đi hai tên hộ vệ. Ở ngoài trăm thước trong rừng cây tìm tới hai người này, vẫn cứ một chiêu kiếm mất mạng. Mạnh Chấp cùng Trịnh Lập Đức có thể kết luận, chính mình hai người không có ngủ gà ngủ gật, vẫn duy trì cảnh giác trạng thái, tỉnh táo bảo vệ. Cũng không có phát hiện dị dạng, cũng không có cao thủ võ lâm xông tới, cũng không có ngoại vật phân tán chú ý. Hai người này khi nào đi ra ngoài, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện. Này để cho hai người đều có chút không rét mà run. Chẳng lẽ là quỷ quái gây nên? Sau đó bọn họ phủ định này hoang đường ý nghĩ. Sự tình tất có nguyên nhân. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui. Hai người này hộ vệ hẳn là đi ra phương tiện. Sau đó bị vô thanh vô tức giết. Như thế nào đi nữa cẩn thận đề phòng. Muốn thuận tiện một hồi. Tổng không thể mọi người ở đây trước mặt. Tổng muốn đi ra một khoảng cách đi giải quyết. Chính là đoạn này khoảng cách. Bọn họ liền bị cái này kiếm khách vô thanh vô tức giết. Một chiêu kiếm mất mạng. Hai người đi tới An Vương trước mặt. Sắc mặt khó coi. Mọi người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Không còn nữa lúc trước ung dung cùng vui mừng, liên tục bị giết 6 người. Toàn bộ đón dâu đội ngũ bầu không khí một hồi trầm ngưng. Điện hạ, chúng ta tranh thủ đêm nay trở về thần đô đi. Trịnh Lập Đức nói, An Vương bình tĩnh nhìn bọn họ, không tra được người nào làm ra. Cái tên này kiếm pháp kỳ cao. Mạnh Chấp bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn là cái tiên thiên, rất vướng tay chân. Không thích hợp ở đây dây dưa với hắn. Kiếm pháp kỳ cao. An Vương lạnh nhạt nói. Là Sở Ly sao? Nên không phải Sở Tổng Quan. Trịnh Lập Đức cau mày nói. Hắn không cần giết những người này. Hẳn là Tiết Tư Phẫn. Rất khả năng là nhân vật võ lâm. Sở Ly muốn giết cũng là giết thiên ngoại thiên cao thủ. Những hộ vệ này còn không bị hắn để ở trong mắt. Sợ là chẳng muốn nhọc lòng đi giết. Chúng ta mấy cái thiên ngoại thiên, liền không làm gì được một tiên thiên. An Vương nói, Trịnh Lập Đức than thở, một chiêu kiếm mất mạng, không cần kiếm thứ hai. Hơn nữa vô thanh vô tức, cái tên này thuần túy là tên sát thủ. Mối thù này đến báo, nhưng hiện tại là đại hôn, vẫn là đừng dây dưa với hắn được. Ngoặc kép chấm chấm, lại ở một buổi chiều, để quốc công phủ cái kia hai cái một khối bảo vệ. Có người đi ra ngoài, để bọn họ bồi tiếp. An Vương hơi hơi trầm ngâm, liền bình tĩnh dặn dò. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, Trịnh Lập Đức ôm quyền. Này một chiêu là mượn đao giết người. Vừa mượn quốc công phủ nhân giết thích khách, cũng mượn thích khách tay giết quốc công phủ người. Liền xem ai càng lợi hại, nhưng mặc kệ ai lợi hại, đều là An Vương đắc lợi. Như vậy thủ đoạn thực tại khiến người ta khâm phục. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu nghe Trịnh Lập Đức như vậy dặn dò. Cũng không nhiều lời, thoải mái đồng ý, thật muốn là cao thủ hàng đầu. Bọn họ lùi về sau, không phải cao thủ hàng đầu, lén lút để cho chạy chính là. Buổi tối hôm đó, có 3 cái hộ vệ muốn đi ra phương tiện, Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu theo một khối. Bọn họ khoảng chừng trái phải đánh giá bốn phía. Hai mắt tinh mang phun ra. Vừa nhìn liền biết là thiên ngoại thiên cao thủ chi cảnh tượng kỳ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.